Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, hoàn toàn không phải là đối thủ. 1/2, giả lập hội nghị quân sự sảnh. Đây là một trận tầng cao nhất khẩn cấp hội nghị bí mật. Kim sắc thiên vực trước mắt ở vào địa vị nồng cốt 5 vị tướng quân toàn bộ trình diện. Trong đó liền bao quát phụ trách hậu cần quân Nhu Lý Đức Lâm tướng quân. Tiền tuyến tổng chỉ huy Vương Liên Thành tướng quân. Cái này 5 vị tướng quân bên trong. Nhất đức cao vọng trọng một vị gọi Trương Quốc Rõ. Năm nay đã 60 có 2. Tại vị thời gian dài tới 20 năm. Là bảo trì kim sắc thiên vực ổn định cục diện cô trụ thức nhân vật. Trương Quốc Rõ lớn tuổi nhất. Tính tình cũng ổn trọng nhất. Hắn thiện nghe ít lời. Hắn nói mỗi một câu đều cực có phân lượng. Hiệu quả đồng đẳng với hòa âm chi trùy. Hội nghị bên trong, Vương Liên Thành tướng quân đầu tiên là báo cáo nhất tình huống tiền tuyến. Chư vị tướng quân, ngay tại 1 giờ trước, quân ta tiên phong tại đệ nhị vòng phòng ngự Quang Niên cứ điểm cùng đột kích Tử Vong Thiên Sứ giao. Chiến đấu trước sau kéo dài 53 phút sau, bị Lưu Vong hạm đội rút lui. Trong chiến đấu, quân ta đầu nhập binh lực bao quát 5 chiếc chiến hạm lớn. 12 chiếc cỡ trung chiến hạm, 5.211 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ, 33.123 vị chiến sĩ cơ giáp. Sau khi chiến đấu kết thúc, quân ta chiến hạm lớn vẫn lạc 1 chiếc, cỡ trung chiến hạm vẫn lạc 3 chiếc, chiến hạm cỡ nhỏ làm tổn thương 1.231 chiếc. Chiến sĩ cơ giáp bỏ mình 12.223 vị, cơ giáp làm tổn thương 23.110 đài. Ở đây 4 vị tướng quân đều trầm mặc nghe. Quang Niên cứ điểm là chiến trường chính. Ở chỗ này, viễn trình điều khiển kỹ thuật tất nhiên sẽ bị địch nhân quấy nhiễu tín hiệu. Sở dĩ từng cái ra trận cơ giáp chiến đấu đều có chiến sĩ tự mình điều khiển. Sở dĩ, Vương Liên Thành báo cáo mỗi một con số phía sau cũng là từng đầu hoạt bát sinh mệnh. Làm Vương Liên Thành nói ra chiến sĩ tử trận số lượng lúc. Các tướng quân cũng là nghĩ đến mà sợ. Kim sắc thiên vực, mạng người quý giá, nhất là những cơ giáp này chiến sĩ. Từng cái cũng là ngàn chọn vạn tuyển. Bỏ ra giá thật lớn cường hóa mà đến tinh nhuệ. Toàn bộ kim sắc thiên vực, tổng cộng cũng liền 20 vạn không đến. Lần này liền hao tổn hơn 1.200.000 người. Tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Một cái gọi Johnson tướng quân mở miệng hỏi. Vương tướng quân. Cái kia quân địch chiến tổn như thế nào? Vương Liên Thành tướng quân mặt hiện lên cười khổ. Theo thống kê, phe địch tổn thất cỡ trung chiến hạm 3 chiếc, chiến hạm cỡ nhỏ 213 chiếc, Tử Vong Thiên Sứ tổng cộng bị đánh rơi 1.345 đài. 4 vị tướng quân tất cả đều là không còn gì. Để nói, không tính chiến hạm tổn thất, đơn thuần cơ giáp, chiến tổn so vậy mà đạt tới 10-1. Tử Vong Thiên Sứ sức chiến đấu cường hãn có chút không tưởng nổi. Lý Đức Lâm tướng quân trao mày. Hắn nhìn chằm chằm trong phòng họp toàn bộ tin tức bình phong bên trên cho thấy chiến tổn số liệu. Hỏi, tại sao có thể như vậy? Chiến đấu trước đó, quân đội sớm đã tại siêu tính trung tâm tiến hành qua chiến lực mô phỏng. Tử Vong Thiên Sứ mặc dù cường đại, nhưng kim sắc thiên vực mới xây dựng chiến sĩ cơ giáp cũng không yếu. Song phương mô phỏng chiến đấu bên trong, kim sắc thiên vực kém nhất biểu hiện cũng có thể làm được 2-1 chiến tổn. Cái này cùng chân thực chiến trường sự chênh lệch thực sự có chút lớn. Trương Quốc Rõ cũng nhìn về phía Vương Liên Thành, chờ lấy giải thích của hắn. Vương Liên Thành tay khẽ động, toàn bộ tin tức bình phong bên trên hình ảnh xuất hiện biến hóa. Hiện ra chiến trường chiến đấu hình ảnh. Hình ảnh này dùng đặc tả thủ pháp. Cường điệu chú ý song phương chiến sĩ cơ giáp ở giữa giao phong. Chư vị tướng quân mời xem. Tại song phương chiến sĩ đối kháng chính diện bên trong. Quân ta chiến sĩ thể yếu kỳ thật cũng không rõ ràng. Song phương chiến tổn bảo trì tại 1.5-1 tiêu chuẩn. Tử Vong Thiên Sứ hơi mạnh. Nhưng cũng không có đủ ưu thế áp đảo. Trong hình ảnh xuất hiện nhiều cái đối kháng đặc tả. Sự thật chính như Vương Liên Thành nói. Tại cá biệt trường hợp đặc biệt bên trong, có cường đại kim sắc thiên vực chiến sĩ còn có được to lớn chiến lực ưu thế. Thậm chí xuất hiện qua một đối với ba, sau đó chiến thắng trường hợp đặc biệt. Nhưng, đơn thể chiến sĩ sức chiến đấu mặc dù tương đương, nhưng toàn bộ cơ giáp chiến đội sức chiến đấu nhưng khác biệt to lớn. Theo phân tích, nguyên nhân chủ yếu có ba. Đệ nhất, chiến thuật tài nghệ chênh lệch. Chư vị mời xem, Vương Liên Thành lần nữa lôi ra mấy cái trận điển hình. Sau đó nói, bị kẻ lưu vong từng cái binh chủng ở giữa phối hợp tương đối ăn ý. Chiến hạm, chiến sĩ cơ giáp hỏa lực lẫn nhau bổ khuyết trống không? Chiến sĩ cơ giáp ở giữa phối hợp cũng cực kỳ ăn ý. Mặc dù tử vong thiên sứ số lượng so với ta quân thiếu. Nhưng trong chiến đấu, bởi vì ăn ý phối hợp, đối phương luôn có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch được cục bộ số lượng ưu thế. Xuất hiện 2 đánh 1, 3 đánh 1 cục diện, mà quân ta chiến sĩ, người chủ nghĩa anh hùng nghiêm trọng, ngay từ đầu còn tốt, nhưng chiến đấu một lúc lâu, liền đầu não ngất đi, trải qua thường xuất hiện người công kích, toàn bộ tin tức hình ảnh bên trên rõ ràng địa cho thấy. Điểm này, ở đây tướng quân đều nhìn minh bạch, song phương chiến thuật trình độ cao thấp vô cùng rõ ràng. Cái kia điểm thứ hai đâu? Lại một tên tướng quân hỏi, đệ nhị, đơn binh kinh nghiệm chiến đấu chênh lệch, quân ta sai lầm cấp thấp tần suất. Các vị mời nhìn, Vương Liên Thành tướng quân vừa nói một vừa điều khiển, kéo ra khỏi số lớn đặc tả. Những cái này tất cả đều cũng là chiến sĩ cơ giáp trên chiến trường phạm vào đủ loại sai lầm cấp thấp, cho phép nhiều tình huống quả thực vô cùng thê thảm. Để cho người ta nhìn nhịn không được liền sẽ hoài nghi thao tác phi công có phải hay không não tàn. Chiến sĩ của chúng ta cũng là vội vàng chiêu mộ. Thời gian huấn luyện bất quá nửa tháng. Chân thật kinh nghiệm chiến trường cơ hồ bằng không. Ngày bình thường huấn luyện biểu hiện rất không tệ. Nhưng một đến chiến trường bên trên. Tại rộng lượng tin tức cọ rửa dưới. Đại não xử lý không kịp. Xuất hiện ngắn ngủi thoái hóa tính chướng ngại. So sánh dưới. Bị kẻ lưu vong hoàn cảnh sinh tồn ác liệt, bọn họ cơ hồ là toàn dân giai binh. Tại kinh nghiệm chiến đấu bên trên, so với ta quân cao hơn một mảng lớn. Điểm này, đang chiến đấu sơ kỳ đặc biệt rõ ràng. Trên thực tế, tại khai chiến trước 10 trong phút, quân ta tổn thất thảm trọng nhất. Lý Đức Lâm hỏi lại, còn có điểm thứ ba đâu? Vương Liên Thành thở sâu. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một chút. Cái kia chính là tận thế cấp chiến sĩ áp chế. Theo lời của hắn, toàn bộ tin tức hình ảnh bên trên xuất hiện một đài hiện ra hào quang màu tím đen cơ giáp. Đài cơ giáp này toàn bộ hành trình cơ bản không có tham gia chính diện chiến trường. Hắn một lần duy nhất xuất thủ, liền kích hủy một đài chiến hạm lớn. X chiến sĩ, chiến đấu bắt đầu thứ 3 phút đồng hồ. Hắn nắm lấy cơ hội. Một đao đem ta vừa mới chiếc chiến hạm lớn chặt đứt. Cái này đối ta mới chiến sĩ tạo thành to lớn tâm linh rung động. Sau khi trong quá trình chiến đấu, tâm linh áp chế thủy chung tồn tại. Đối với sĩ khí quân ta ảnh hưởng nghiêm trọng. Đại lượng chiến sĩ không cách nào phát huy ra tốt nhất chiến đấu trình độ. Bình thường lúc huấn luyện bồi dưỡng chiến đấu ăn ý cơ hồ không còn sót lại chút gì. Nhìn đến đây. Tất cả tướng quân đều lâm vào trầm mặc. Hồi lâu, Trương Quốc Minh tướng quân hỏi, Dung Nham kế hoạch tiến triển như thế nào? Việc này là Lý Đức Lâm tướng quân phụ trách. Hắn đứng người lên, vung tay lên, trong đại sảnh hình ảnh lập tức biến đổi. Xuất hiện ba người tuổi trẻ gương mặt. Trước mắt xuất hiện ba cái người hậu tuyển. Bọn họ theo thứ tự là Louis, năm 19 tuổi, nguyên sinh cường độ thân thể. Cuồng bạo trung đoạn, Dịch Bắc Hàn, năm 17, nguyên sinh cường độ thân thể. Cuồng bạo hạ cấp, Phiêu Tuyết, năm 17, nguyên sinh cường độ thân thể. Cuồng bạo hạ cấp, ba người này tại vòng thứ nhất đấu vòng loại bên trong liền trổ hết tài năng. Cứ việc là lần đầu tiên tham chiến, nhưng bọn hắn không gần như chỉ ở chân thực trong chiến trường sinh tồn. Càng đánh chết 30 đài trở lên tử vong thiên sứ. Hiện ra cực kỳ ưu tú thiên phú chiến đấu. Theo Lý Đức Lâm giới thiệu, hình ảnh không ngừng biến hóa. Phân biệt cho thấy ba cái người hậu tuyển bối cảnh gia đình cùng cặn kẽ cuộc đời lý lịch. Một bên Johnson tướng quân đột nhiên hỏi. Louis cùng Phiêu Tuyết, bọn họ đều là người kia đệ tử. Cái này không thành vấn đề sao? Cái này vừa nói, phòng hội nghị lập tức lại là lâm vào trầm mặc. Mặc dù Johnson dùng người kia ngón tay thay mặt, nhưng ai cũng biết hắn nói tới ai. Người kia, một tay khai sáng thời đại cơ giáp. Nhưng ở hắn bước lên đỉnh cao thời điểm, lại đột nhiên biến mất địa vô tung vô ảnh. Thật giống như hắn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Một hồi lâu, Lý Đức Lâm mở miệng nói. Người kia chỉ là không thích bị trói buộc, nhưng cũng không phải là phản đồ. Đệ tử của hắn đương nhiên không có vấn đề. Vương Liên Thành tướng quân lắc đầu liên tục. Mặc dù hắn công huân rất cao, nhưng hắn hiện tại tất cả hành động tất cả đều không biết. Ai cũng không biết hắn bây giờ đang làm gì. Hắn rốt cuộc là ai? Hắn thậm chí có khả năng chính là ích chiến sĩ bản nhân. Dung nham sứ giả liên quan đến kim sắc thiên vực vận mệnh. Không thể có bất luận cái gì mạo hiểm. Lý Đức Lâm cả giận nói. Hắn tuyệt không có khả năng là ích chiến sĩ. Trừ phi hắn có phân thân thuật. Bởi vì làm ích chiến sĩ trên chiến trường phá hủy chiến hạm của chúng ta lúc. Hắn còn tại làm việc trong phòng bên trong chế tạo cơ giáp. Ai cũng biết. Hắn là một cái du học người. Từ trước đến nay ưa thích tự do. Hiện tại, hắn làm phải làm. Hơn nữa hắn làm so tất cả mọi người muốn bao nhiêu. Hiện tại hắn có lẽ chỉ là tiếp tục bơi học. Đó cũng không phải sai lầm. Ta không đồng ý. Hắn hai người đệ tử nhất định phải bị xóa tên. Bởi vì làm như vậy quá mạo hiểm. Việc này là ta phụ trách. Cái này liên quan đến kim sắc thiên vực vận mệnh. Liên quan đến vô số chiến sĩ tính mệnh. Người có thể phụ trách. Người chịu nổi sao? Người mắt thấy song phương liền muốn mở xé. Lão tướng quân Trương Quốc rõ mở miệng. Tốt rồi. Yên lặng. Vương Liên Thành cùng Lý Đức Lâm lập tức đều không nói lời nào. Nhưng hai người ngươi chừng ta. Ta chừng ngươi. Lẫn nhau thấy ngứa mắt. Trương Quốc rõ tiếp tục nói. Kim sắc thiên vực công dân có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Đây là mỗi người đều có quyền lợi. Trương Viễn mạo muội rời đi. Không hợp tình lý. Nhưng truy đến cùng đứng lên. Cũng không có sai lầm. Hắn cống hiến không thể nghi ngờ. Ta tin tưởng. Hắn chỉ là mệt mỏi. Tại tương lai một ngày nào đó. Chúng ta chân chính cần hắn thời điểm. Hắn nhất định sẽ trở về. Lão tướng quân thanh âm không nặng. Nhưng khẩu khí không thể nghi ngờ. Hắn sau khi nói xong. Tình huống liền rất rõ ràng. Hắn ủng hộ Lý Đức Lâm lựa chọn. Vương Liên Thành cúi đầu. Trương tướng quân, ngài nói đúng, là ta thiếu suy tính. Lý Đức Lâm liền tiếp tục nói. Ba người này chính là trọng điểm chú ý đối tượng. Bất quá, ta coi trọng nhất là cái này gọi Dịch Bắc Hàn thiếu niên. Các ngươi nhìn, ở toàn bộ trong quá trình chiến đấu, hắn đều là một người một ngựa chiến đấu. Mà Louis cùng Phiêu Tuyết. Lại là dựa vào lẫn nhau hợp tác mới thu hoạch được dạng này chiến tích. Đơn thuần thiên phú chiến đấu. Cái này Dịch Bắc Hàn là đệ nhất. Theo lời hắn nói, toàn bộ tin tức hình ảnh bên trên phân biệt hiện ra ba người quá trình chiến đấu. Trên tấm hình biểu hiện xác thực như Lý Đức Lâm nói. Dịch Bắc Hàn biểu hiện muốn so hai người khác xuất sắc nhiều. Có một lần thậm chí xuất hiện lấy một địch năm lấy được toàn thắng siêu đặc sắc hình ảnh. Hiện ra so hai người khác cao hơn một tầng thứ chiến đấu trình độ. Nhìn xem biểu hiện của hắn. Từng cái đem quân đều là gật đầu không ngừng. Trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Vương Liên Thành sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều. Hắn lo lắng chính là Lý Đức Lâm hành động theo cảm tính. Đối với Trương Viễn đệ tử chú ý nhiều hơn. Nhưng hiện tại xem ra. Lý Đức Lâm hoàn toàn giải quyết việc chung. Vậy hắn cũng liền không lời nào để nói. Sau khi, từng cái tướng quân bắt đầu thảo luận sau tiếp theo đối sách. Một phen thương thảo về sau. Các vị tướng quân nhất trí đồng ý. Sau khi chiến lược lấy phòng ngự là chính. Tại trong phòng ngự huấn luyện tân binh. Tại trong phòng ngự, tăng thêm tốc độ đem kim sắc thiên vực cực sự hùng hậu tiềm lực chiến tranh chuyển hóa làm sức. Chiến đấu, tại trong phòng ngự, chờ đợi dung nham sứ giả chủ nhân xuất hiện. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,